Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206: Lông vũ áo choàng cùng xương cự nhân chi tử. Chương 567: Lông vũ áo choàng cùng xương cự nhân chi tử. Trương Hằng sở dĩ nhìn ra Khuê gia cùng Freya có quan hệ, hay là bởi vì nàng món kia lông vũ áo choàng. Cái này lông vũ áo choàng mặc dù tên tuổi không có Odin vũ khí Gungnir, Thor chùy Mjolnir tên tuổi như vậy vang, nhưng là tại Bắc Âu trong thần thoại đăng tràng số lần lại không ít. Chỉ phải mặc lên cái này áo choàng liền có thể hóa thân thành vì một con chim cát, mà lại là liền ngay cả chúng thần đều không thể khám phá ngụy trang. Bây giờ nhìn đến Freya hẳn là đem cái này đạo cụ làm thành một hạng siêu sức mạnh tự nhiên đưa cho mình người đại diện. Loki đối với ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài còn sót lại ba tên người chơi hiển nhiên không chút để ở trong lòng, bởi vì ba người trên thân đều mang tổn thương, ngoại trừ bác sĩ miễn cưỡng còn có thể hành động bên ngoài. Lão thử một cái chân đã sưng sắp không cách nào đi lại. Mà Khuê gia thảm nhất, chịu Loki hóa thân sóc một thương, lại vừa động xong giải phẫu, có thể lập tức từ trên giường bệnh đứng lên đã là kỳ tích. Mà lại vị trí của bọn hắn còn bị Loki tiết lộ cho bộ nội vụ, bị mấy trăm dân binh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy thế nào đều chỉ còn lại một con đường chết, Loki cũng bởi vậy trở nên lớn ý lên. Hắn không nghĩ tới Khuê gia sẽ để cho bé Sunova ngụy trang thành mình, mà lại Khuê gia dựa vào lông vũ áo choàng biến thân chim cắt sau cũng không hề bị thương thế ảnh hưởng. Nàng ở trên bầu trời bàng quan Trương Hằng cùng Loki lúc trước chiến đấu, ý thức được nghĩ muốn xử lý Loki liền muốn trước phá mất cái sau thuấn di năng lực. Trừ cái đó ra, Khuê gia còn cần phi hành quỹ tích ám hiệu Trương Hằng, muốn Trương Hằng liên thủ với nàng, nhưng là về sau hai người nhưng vẫn không có tìm tới thời cơ. Bởi vì Loki thuấn di năng lực quá mức bắc, chẳng những không có số lần hạn chế, mà lại thậm chí liền vang chỉ đều không cần đánh. Nói một cách khác, chỉ cần không có cách nào trong nháy mắt bên trong chế phục hắn, hắn liền có thể lợi dụng thuấn di lập tức đào tàu. Kết quả là tại Khuê gia phát sầu nên làm cái gì thời điểm, không nghĩ tới Loki lại là bởi vì nhàn nhức cả trứng muốn trêu chọc chim chơi, phất tay đem Khuê gia biến chim cắt từ trên trời cho chiêu xuống dưới. Bất quá hắn sử dụng ma pháp cũng không thế nào lợi hại, khống chế không có gì trí thông minh mãnh cầm ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là đối Khuê gia tinh thần ảnh hưởng lại cũng không lớn. Ngược lại là cái sau tương kế tựu kế rơi vào Loki trên cánh tay. Mà lầu dưới Trương Hằng cũng ngầm hiểu, đột nhiên tháo xuống ôn dịch cốt cung lại chỉ hướng Loki. Loki lực chú ý bị Trương Hằng cử động cho nên hấp dẫn, mà Khuê gia cũng thừa cơ hội này dùng miệng trộm đi cắm ở Loki bên hông đào thoát trùy thủ về. Sau lại tại Trương Hằng yểm hộ hạ dương cánh bay đi, bức bách Loki không thể không lựa chọn cùng Trương Hằng tiến hành chính diện chiến đấu. Cuối cùng bị Trương Hằng chém đứt đầu, trở lên liền là trước kia trận chiến kia đại khái quá trình. Đáng tiếc Freya không còn nơi này, nàng vẫn muốn thấy cảnh này tới. Khuê gia đi tới Loki trước thi thể, ngồi xuống, nhìn qua Loki cặp kia đã mất đi thần thái ánh mắt nói: Mà lão thử thì chú ý tới bốn chu minh hiển rớt xuống nhiệt độ, hiếu kỳ nói: Thần minh cũng có thể bị giết chết sao? Mà lại Loki không phải hỏa thần sao? Máu của hắn tại sao là màu lam? Bởi vì hắn mặc dù là Odin nghĩa huynh, nhưng là xương cự nhân pháp bố sách cùng lau phây chi tử. Khuê gia nói: Cho nên từ huyết mạch trên coi như gia hỏa này đích thật là cái chính cống xương cự nhân. Một bên khác, Trương Hằng cũng không có gia nhập hai người thảo luận. Hắn lúc này đang suy nghĩ Loki trước khi chết nói những lời kia. Cái sau từng nâng lên hỗn loạn sắp tới, Mặc dù lấy Loki tính cách không bài trừ hắn trước khi chết miệng hồ khả năng, nhưng Trương Hằng vẫn là càng có khuynh hướng cho rằng xác thực. Chỉ là không biết Loki nói tới hỗn loạn đến tột cùng là chỉ cái gì. Còn có liền là Loki tựa hồ đối với thân thế của hắn hiểu rất rõ. Hắn liên quan tới tận thế kia lời nói cũng không giống là nói bừa ra. Bất quá khi đó hai người ngay tại giao thủ, Trương Hằng vì không cho Loki dùng ngôn ngữ ảnh hưởng đến hắn, đã không có tin tưởng, cũng không có hoài nghi, mà là lựa chọn đem Loki gác lại ở một bên, trước đem lực chú ý tập trung vào chiến đấu bên trên. Nhưng là hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Trương Hằng tự nhiên cũng liền bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên những vật này đến. Thẳng đến hắn phát hiện bác sĩ đi tới trước mặt hắn, mới ngẩng đầu lên, bác sĩ thần sắc lộ ra hơi có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là cầm trong tay cái kia thanh đào thoát chủy thủ đưa cho Trương Hằng. Cái này đạo cụ hẳn là thuộc về ngươi, ngươi đánh bại Loki, không có ngươi chúng ta những người khác không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại trước đó mấy cái hóa thân chúng ta cũng đi theo đạt được không ít điểm tích lũy. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn ra được bác sĩ vẫn còn có chút không bỏ được. Bởi vì cái này dù sao cũng là một kiện cấp C đạo cụ. Hơn nữa còn là bị Loki ma sửa đổi, không sử dụng số lần cùng CD hạn chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó giá trị của nó đã vượt qua một kiện cấp B đạo cụ. Thậm chí có thể so sánh trong truyền thuyết cấp A đạo cụ. Cứ như vậy giao ra, nói không đau lòng là giả. Nhưng là đây là bọn hắn trước đó tại trên lầu chót liền đã thương lượng xong sự tình. Dọc theo con đường này bác sĩ trong lòng không chỉ một lần tuôn ra qua dứt khoát cầm cái này đạo cụ. Chạy trốn ý nghĩ, lấy cái này đạo cụ vô địch đặc tính. Tin tưởng những người khác là không thể nào có thể đuổi không kịp hắn. Mà đợi đến còn lại 20 phút thoáng qua một cái, bọn hắn liền sẽ một lần nữa trở lại thế giới hiện thực bên trong. Bác sĩ cũng liền có thể đem cây chủy thủ này triệt để chiếm làm của riêng. Nói không tâm động là giả, nhưng là bác sĩ biết Trương Hằng vốn có thể không cho khuê gia đem cây chủy thủ này mang cho bọn. Hắn thoát thân, thời điểm đó Trương Hằng thậm chí có thể hoàn toàn mặc kệ khuê gia biến thân con kia chim cắt. Để con kia chim cắt cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất. Mà hắn cũng có thể thừa cơ tiếp được đào thoát chủy thủ hoàn toàn mặc kệ còn lại người chơi. Chết sống, rốt cuộc mọi người không thân chẳng quen, liền ngay cả tên thật cũng không biết. Nhưng là Trương Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn cứu bọn họ. Cứ việc đối với Trương Hằng tới nói khả năng này chỉ là tiện tay mà thôi. Bác sĩ nghĩ tới độc chiếm cái này đạo cụ, nhưng mà da mặt của hắn vẫn là dày không đến loại trình độ kia. Trương Hằng cứu được bọn hắn không chỉ một lần, mà lại bác sĩ trước đó còn oan uổng qua Trương Hằng. Kết quả cái sau tựa hồ cũng không chút để ở trong lòng. Bác sĩ thực sự giấu không hạ cái này lương tâm, bởi vậy cuối cùng cũng vẫn là dựa theo ước định đem cây chủy thủ này giao cho Trương Hằng. Trương Hằng cũng không khách khí, cứ như vậy từ bác sĩ trong tay nhận lấy chủy thủ. Bác sĩ cũng không thể từ Trương Hằng trên mặt tìm đến bất kỳ nét mặt mừng rỡ như điên. Trên thực tế Trương Hằng thần sắc căn bản liền không thay đổi gì hóa. Giống như là tại quán ven đường mua bánh rán đồng dạng. Điều này cũng làm cho bác sĩ cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Bất luận kẻ nào đạt được cây chủy thủ này cơ hồ thì tương đương với có được bất tử chi thân. Huống chi lại phối hợp Trương Hằng thực lực. Từ nay về sau ngoại trừ giống tử vong mộng cảnh dạng này đạo cụ bên ngoài, căn bản không thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Mà Trương Hằng tựa hồ biết bác sĩ đang suy nghĩ gì, lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích. Rất nhanh, một giờ liền đến. Chúng người chơi cũng đều nhao nhao nhận được hệ thống trở về nhắc nhở. Có thể rời đi cái này một mực bị bóng ma tử vong bao phủ phó bản. Cho đến lúc này mới thật yên lòng. Thân ảnh của bọn hắn từ trên đường cái hư không tiêu thất. Nhưng mà các loại tất cả mọi người sau khi đi, Trương Hằng lại phát hiện mình vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Lại sau đó hắn liền thấy một tiểu nam hài nhi, tại một cái tóc trắng nam nhân đồng hành hướng bên này đi tới. Hết chương.